nhân lúc say hôn em Tam Nguyệt Đồ Đằng. Chương 71, bảo bối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mùi hoa hồng vương vấn trên người Cố Nhược quá thơm, dường như mang theo một hiệu ứng mê hoặc nào đó. Lưng Khương Tân Nhiễm bị cô ép vào ngực, hơi ấm cơ thể cô truyền đến, nóng bỏng, đốt cháy khiến Khương Tân Nhiễm có một khoảnh khắc choáng váng. Tai cũng nóng bừng vì hơi thở của cô. Khương Tân Nhiễm ôm bó hồng tươi tắn, môi run run, nàng muốn nói gì đó nhưng tất cả âm thanh đều nghẹn lại trong lồng ngực không thốt ra được. Môi Cố Nhược tựa vào tay trái nàng, tay cô đặt trên vai, ngón trỏ V, T, V, D, tai bên kia của nàng, lúc chạm lúc rời, đợi mãi không thấy nàng trả lời. Cô khẽ hừ một tiếng như bất mãn, thổi hơi vào tai nàng thì thầm hỏi lần thứ hai. Nhiễm Nhiễm, lần này chỉ có coi là tặng em một bất ngờ không? Khương Tân Nhiễm khẽ động lòng, quay đầu lại, chóp mũi cọ vào đường cằm tinh xảo của Cố Nhược, lông mày nhướng lên và ánh mắt nàng chạm đúng vào mắt Cố Nhược. Một đôi mắt đen láy đầy thần sắc, sáng như ngọc, ánh nhìn ấy dường như có thực thể, trực tiếp thăm dò vào tận đáy lòng Khương Tân Nhiễm. Khương Tân Nhiễm nắm chặt ngón tay, trong lòng đột nhiên nóng bừng, bó hoa trong tay không giữ nổi suýt nữa trượt xuống. May mà Cố Nhược nhanh tay đỡ lấy. Cố Nhược lại đặt bó hoa vào lòng Khương Tân Nhiễm, nhìn vào mắt nàng, đôi môi mỏng xinh đẹp khẽ cong lên. Ngũ quan của Cố Nhược tươi tắn và phóng khoáng, đường nét lập thể, khóe môi nửa hé nụ cười, gương mặt lập tức trở nên sống động, họa sĩ giỏi nhất cũng không thể vẽ ra nụ cười dịu dàng đến thế, không chỉ khóe môi mà ngay cả khóe mắt dài hẹp cũng tràn đầy tình cảm sâu sắc. Cô giúp Khương Tân Nhiễm giữ bó hoa ổn định, những ngón tay thon dài tiện đà đưa lên, nâng cằm Khương Tân Nhiễm lên, ngẩng cổ đặt một nụ hôn lên trán nàng. Nhiệt độ đó nóng đến mức Khương Tân Nhiễm run rẩy hàng mi, hơi thở cũng có chút bỏng rát. Đang yên đang lành, sao tự nhiên lại tặng hoa cho em? Khương Tân Nhiễm âm thầm trấn tĩnh lại tinh thần nhưng ý cười sâu đậm vẫn toát ra từ đôi mắt, một đôi mắt long lanh khiến Cố Nhược tim đập lệch một nhịp. Ngay cả trong giọng nói cũng như chứa nước, ẩm ướt lại mềm mại. Cố Nhược hôn từ trán nàng đến khóe mắt, trong cổ họng bật ra vài tiếng cười, nói. Em trả lời chị trước đi, thích hay không thích? Tim Khương Tân Nhiễm ngứa ngáy vì tiếng cười của cô, má nàng nhanh chóng ửng hồng, khẽ ừ một tiếng rồi gật đầu coi như trả lời, tiếp tục hỏi cô tại sao tự dưng lại muốn tặng hoa. Cố Nhược được nàng đồng ý, trong lòng sung sướng không tả xiết, thầm than quả nhiên tấm lòng thành thật đã được đền đáp. Cô đã chuẩn bị rất nhiều bất ngờ cho Khương Tân Nhiễm, cuối cùng cũng khiến nàng vui một lần. Nhìn khuôn mặt trắng nõn của Khương Tân Nhiễm, càng nhìn càng thích, lại hôn nhẹ lên má nàng một cái rồi mới nói. Lần trước em có nói, chỉ thích hoa chị tặng. Có à? Khương Tân Nhiễm ngây người, nghiêm túc nghiêng đầu hồi tưởng một lúc. Hình như là đúng vậy, Khương Tân Nhiễm khi say không giữ được bí mật, như đổ đậu từ ống tre. Kể hết cho Cố Nhược chuyện sư huynh nàng thầm yêu nàng như thế nào rồi tặng hoa cho nàng ra sao. Dường như còn nghe thấy Cố Nhược hỏi nàng có thích hoa lắm không. Khương Tân Nhiễm cười đến mức say sưa đáng yêu, ngây ngô nói rằng nàng không thích hoa người khác tặng, chỉ thích hoa của Nhược Nhược. Ký ức ùa về, Khương Tân Nhiễm không nhịn được cười, nửa thật nửa giả trách móc Cố Nhược. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chị đúng là quá nghiêm túc rồi. Sao ngay cả lời nói say của em mà chị cũng để trong lòng vậy? Giọng Cố Nhược nghe có vẻ cười tủm tỉm. Mỗi lời em nói chị đều ghi nhớ trong lòng. Thì ra là vì lý do đó nên mới tặng hoa. Khương Tân Nhiễm cúi đầu nhìn bó hoa một lần nữa. Lớn hơn rất nhiều so với bó hoa mà sư huynh lén lút tặng nàng lần trước và cũng rực rỡ hơn nhiều. Nàng lại nghĩ chắc là do tâm lý của mình. Tục ngữ nói tình nhân trong mắt hóa tây thi. Cố Nhược tặng cho nàng. Dù là một cọng cỏ đuôi chó cũng đẹp và thơm hơn những bông lan quý hiếm. Khương Tân Nhiễm vừa định đếm xem có bao nhiêu bông, Cố Nhược dường như đoán được ý nghĩ của nàng mà nói. 99 bông, điều đó cho thấy bó hoa này không phải mua vội vàng mà là Cố Nhược đã chọn lựa kỹ lưỡng. Khương Tân Nhiễm trong lòng vui sướng vô cùng nhưng vẫn cố ý chê bai, hắng giọng nói. Sao không phải là 999 bông chứ? Ban đầu là vậy, Cố Nhược nàng giải thích. Số còn lại ở dưới đất, Khương Tân Nhiễm cúi đầu nhìn những cánh hoa trên đất, thầm nghĩ quả nhiên những cánh hoa vương vãi trên đất đều là do Cố Nhược tự tay bóc từng cánh. Nàng vội vàng kéo món tay Cố Nhược ra xem, thấy 10 ngón tay cô đều bị những gai hoa hồng đâm rất nhiều, xót xa nhíu mày. ngốc quá, chị không biết có bán sẵn cánh hoa sao? Cố Nhược không để tâm, khẽ cười nói, những cái đó đều không tốt. Đối với Khương Tân Nhiễm, cô luôn muốn dành những điều tốt nhất. Cố Nhược tự nhận mình là người chậm hiểu, cô không có tâm tư tinh tế như Khương Tân Nhiễm, cũng không biết chuẩn bị quá nhiều bất ngờ mới lạ thú vị. Về việc tặng hoa, đương nhiên cô cũng sao chép từ trên mạng, có thể đã lỗi thời, không chừng còn bị Khương Tân Nhiễm chê là quê mùa. Nhưng tấm lòng cô dành cho Khương Tân Nhiễm là thật, đã nói sẽ đối xử tốt với nàng, ngay cả những chi tiết nhỏ cũng không lơ là, không có ý nghĩ lệch lạc, cũng không lười biếng. Khương Tân Nhiễm si mê TV, vết thương trên ngón tay cô, khóe mắt lại cay và nóng, nghẹn ngào mắng thêm một tiếng ngốc, tựa vào lòng Cố Nhược không nói thêm được lời nào. Bó hồng mà Cố Nhược tặng, Khương Tân Nhiễm trân quý vô cùng, nàng đặc biệt tìm một chiếc bình hoa đẹp CMV, đặt ở vị trí nổi bật trên bàn học, có việc hay không việc gì cũng ghé mũi vào ngửi. Ngay cả khi đọc sách thì sự chú ý của Khương Tân Nhiễm cũng thỉnh thoảng lại đặt trên bình hoa. Cách tặng hoa này thật không giống phong cách của chị chút nào. Khương Tân Nhiễm nhìn bó hoa lần lượt nở rộ trong bình hoa một cách lộng lẫy nhất, đột nhiên thốt ra một câu không đầu không cuối. Ồ, Cố Nhược vừa vào phòng đọc sách, nhướng mày ngồi sát lại, hai người cùng chen chúc trên một chiếc ghế. Phong cách của chị nên như thế nào? Với tính cách của chị, khi biết có người tặng hoa cho em chắc chắn lại ghen lung tung. Lẽ nào chị không trực tiếp mang hoa đến dưới ký túc xá của em hoặc dưới tòa nhà phòng thí nghiệm, hận không thể cho cả trường biết rằng em đã có chủ rồi, không ai được dòm ngó sao? Không chỉ vậy, e rằng cô còn phải nắm cổ áo của sư huynh Khương Tân Nhiễm, mắt đỏ ngầu hung tợn cảnh cáo anh ta một trận, đe dọa anh ta đừng bao giờ có ý định với Khương Tân Nhiễm nữa. Cố Nhược suy nghĩ một lúc rồi bật cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật ra Khương Tân Nhiễm phân tích khá đúng, Cố Nhược ban đầu quả thực đã định làm như vậy, tốt nhất là phải thật rầm rộ cho mọi người đều biết, như vậy mới có thể triệt để ngăn chặn người khác dòm ngó Khương Tân Nhiễm. Chị quả thực đã nghĩ như vậy, sau đó thì sao? Khương Tân Nhiễm ngẩng đầu, tại sao lại từ bỏ? Đúng vậy, tại sao chứ? Cố Nhược sờ cằm, ôm lấy Khương Tân Nhiễm khẽ nói. Chị nghĩ em sẽ không thích chị làm như vậy, tại sao lại không thích? Quá phô trương, có lẽ thầy cô và bạn bè của em đều sẽ bàn tán về em sẽ không ngẩng mặt lên được ở trường. Khương Tân Nhiễm nghe Cố Nhược phân tích có lý có lẽ, trong lòng ấm áp, còn vui hơn cả khi nhận được hoa của cô. Khương Tân Nhiễm thỏa mãn nghĩ, từ năm ngoái đến năm nay, hai người quấn quýt bên nhau không cảm thấy, nhưng nghĩ kỹ lại, sự thay đổi của Cố Nhược đâu chỉ một chút. Hồi tháng 9 năm ngoái, Cố Nhược chỉ biết trói Khương Tân Nhiễm bên mình. Tuy lấy danh nghĩa tốt cho Khương Tân Nhiễm nhưng những việc làm đều mang tính cưỡng ép, dùng cách đe dọa để nhất quyết đưa nàng về, không hợp ý là ôm Khương Tân Nhiễm lên trước mặt bao nhiêu thầy cô và học sinh trong giảng đường. Có lẽ trong lòng Cố Nhược nghĩ là phải nhanh chóng giảm đau dạ dày cho Khương Tân Nhiễm là quan trọng nhưng cô chưa bao giờ nghĩ đến sự quan tâm khoa trương và mạnh mẽ đó sẽ gây ra bao nhiêu phiền toái cho Khương Tân Nhiễm. Lúc đó sự tốt bụng của cô dành cho Khương Tân Nhiễm là tự cho là đúng. Nhìn lại bây giờ, Cố Nhược nói năng làm việc đều trở lại sự chừng mực cho Khương Tân Nhiễm. Cô thực sự từ tận đáy lòng nghĩ cho Khương Tân Nhiễm. Vì vậy cô cân nhắc mọi thứ chu đáo, sẽ không còn cách kiều. Vì tốt cho em, mang tính cưỡng ép đó nữa. Tấm lòng của Cố Nhược dành cho Khương Tân Nhiễm không chỉ là lời nói suông. Một người có sự đồng cảm thấp như vậy, một người không biết cách hòa hợp với người khác, chỉ có bản năng ích kỷ của loài dã thú. Vì Khương Tân Nhiễm mà cô đã vụng về cân nhắc mọi thứ. Huống hồ, Cố Nhược lại nói. Khương Tân Nhiễm hỏi, huống hồ gì? Huống hồ chị đã không cần phải tuyên bố chủ quyền với những người ngoài đó nữa rồi. Cố Nhược dịu dàng nhìn vào mắt Khương Tân Nhiễm. Đối với em, chỉ cần em hiểu trong lòng là được, không cần nói với người ngoài. Chị đã không sợ ai đến cướp em nữa rồi. Nhiễm Nhiễm, chị tin em. Hai chữ, tin tưởng, còn hơn vạn lời đường mật. Nghe đến đây, Khương Tân Nhiễm nhìn Cố Nhược, trái tim nàng mềm nhũn như muốn tan chảy. Nhược Nhược, cảm ơn chị đã nghĩ cho em. Nàng lại gần trong vòng tay Cố Nhược. Cố Nhược thuận thế dùng cằm cọ cọ đỉnh đầu nàng, thân mật nói. Nhiễm Nhiễm, chị đảm bảo, những gì chị có thể cho em đều tốt hơn những gì người khác cho em. Cho nên, giọng cô chân thành và kéo dài. Sau này hãy luôn ở bên chị nhé. Khương Tân Nhiễm khóe mắt ướt át. Mạnh mẽ chớp chớp, nghiêm túc nói. Không cần so với người khác, Nhược Nhược, em chưa bao giờ so sánh chị với người khác. Bởi vì trong lòng em chị là tốt nhất, đây là người mà Khương Tân Nhiễm thực sự đã xác định, nàng yêu Cố Nhược, hy vọng Cố Nhược cũng có thể nhận được tín hiệu tình yêu của nàng. Nàng không muốn Cố Nhược trước mặt nàng luôn ti tiện, luôn lo được lo mất. Có lẽ rất nhiều người khó mở lời khi bày tỏ tình yêu, nhưng đó chắc chắn không phải là Khương Tân Nhiễm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Tân Nhiễm muốn lớn tiếng nói với Cố Nhược rằng nàng yêu cô, yêu cả ưu điểm lẫn khuyết điểm, không ai hoàn hảo, cô không cần phải so sánh với cả thế giới, Khương Tân Nhiễm yêu chính là Cố Nhược trước mắt này. Cố Nhược nghe Khương Tân Nhiễm bày tỏ tấm lòng chân thành, lòng cô nóng như lửa đốt, nắm lấy cánh tay nàng, từ từ ôm nàng lên, đè nàng lên chiếc bàn học rộng lớn, cúi người về phía trước, ôm trọn nàng vào vòng tay mình, nheo môi nàng, ép chặt khóe môi nàng. Đầu tiên là môi chạm môi cọ sát, sau đó đẩy hàm răng nàng ra thăm dò vào trêu đùa. Cứ thế hôn, Khương Tân Nhiễm từ từ ngả lưng trên bàn, ngẩng cao cổ hôn Cố Nhược. Vẫn chưa đủ thỏa mãn, hai tay nàng vòng qua cổ cô hôn sâu hơn. Tay Cố Nhược vê mặt nàng, rồi xuống dưới chạm vào cổ áo nàng. Đang định kéo thẳng những chiếc cúc áo phiền phức ra thì bị Khương Tân Nhiễm cản lại. Mắt Khương Tân Nhiễm long lanh trong suốt, không quên vòng tay qua cổ cô, nhấc vai lên, cắn vào tai cô thì thầm. Nhược Nhược, hình như chị chưa bao giờ gọi em là cục cưng hay bảo bối cả, chị gọi một tiếng được không? Em muốn nghe, giọng nói ướt át, cắn nhẹ như móng mèo, khuấy động trái tim Cố Nhược. Đôi mắt Cố Nhược trở nên sâu thẳm, cô nuốt nước bọt, khẽ cười, rồi há miệng, cắn lấy đê, tai nàng. Sau đó một âm thanh trầm ấm, đầy nuông chiều thoát ra. Bảo bối, khi nói câu này, khóe mắt dài hẹp của cô quyến rũ đến cực điểm, trong hơi thở quấn quýt, ngay cả đầu lông mi cũng chạm vào nhau. Cách chương.